Sống lại bát linh giai thê. Chương 155, vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Văn Công mọi người liếc nhau, đều theo đôi mắt trông được đến đối vinh quang khát vọng cùng vì Đoàn Văn Công làm vẻ vang quyết tâm. Lâu dài tới nay, các nàng vẫn đi tới ca múa đoàn đè ép một đầu. Nơi trốn không bằng nhân, gặp được trọng yếu biểu diễn thành, các nàng chỉ có thể làm nền. Đổi làm ai trong lòng đô hội không thoải mái. Cho dù đại gia hỏa bình thường cho nhau xem không vừa mắt, gặp được loại này tập thể chuyện tình lại biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết. Chúng ta chiến lang đoàn tự điển chỉ có thứ nhất, trừ bỏ thứ nhất, cho dù là đệ nhị danh cũng là đối chúng ta chiến lang vũ nhục. Mang Bân thanh âm đề cao vài phần, ngữ khí thần thái lộ ra tùy ý bay lên kiêu ngạo, làm cho hắn bình thường tướng mạo trong nháy mắt trở nên cao lớn rất nhiều. Không ít cô nương đều lặng lẽ nhìn nhiều hai mắt, lời này nghe thực hăng hái. Nghe nói năm trước người gian ác chính là dùng những lời này thành công đem Khổng Kẻ Lỗ Mãng tức giận chửi ầm lên. Sau lại sư trưởng tham khảo một chút, thành công đem 1/9 sư trưởng tức giận trái tim bệnh phát. Ngẫm lại về sau gặp được đi tới ca múa đoàn nhân, kiêu ngạo nói thượng như vậy một câu, nhất định thích ngất trời. Nói cho ta biết, các ngươi có hay không tin tưởng đạt được thứ nhất danh? Mang Bân giống lớn nói, thanh âm to như chung. Có, lặp lại lần nữa. Có hay không? Có, có, có. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Mang Bân nhìn thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, vừa lòng gật đầu. Tốt lắm. Từ hôm nay trở đi mọi người cho ta đầu nhập tối tàn khốc huấn luyện. Ai dám cho ta điệu vòng trang sức, chính là ta chiến lang đoàn địch nhân. Các ngươi Đoàn Văn Công địch nhân. Là, huấn luyện viên xin yên tâm. Tất thắng, nhiệt huyết cấp trên. Mỗi người kích động ngón tay đều ở phát run. Thịnh chữ đứng ở trong đám người, cơ hồ đem giọng kêu ách. Quan quân dùng cơm khu vực. Trần Anh Kiệt đang cầm cái cà men, kiêu ngạo hướng Ngô Hầu Hải dơ lên cắm. Cái này khiến cho các ngươi nhìn xem Mang Bân có thể hay không Mang Bân. Gặp các ngươi ai còn dám nói. Trần Anh Kiệt tiểu tử ngươi không tức chết nhân. Trong lòng không thoải mái là đi. Ngô Hầu Hải hận không thể bắt tay lý cằm mèn cái Trần Anh Kiệt trên mặt. Lúc trước đại gia hỏa đều ở cạnh tranh huấn luyện nữ binh nhiệm vụ. Kết quả tiểu tử này không rên một tiếng cơ hội biến thành hắn. Phân phối nhiệm vụ lúc sau hoàn toàn không thèm để ý, liền giao cho Mang Bân lung tung mang mang. Này quả thực chính là ở vũ nhục mặt khác ba doanh tôn nghiêm, đánh bọn họ mặt. Trói lọi nói xong, các ngươi thưởng đều thưởng không đến, chúng ta căn bản không sao cả. Ngươi đi, liền ngươi tối đi. Lý Nhiều Hỉ xem xét liếc mắt một cái đang ở ăn cơm Từ Khải Cương, đi theo hát đệm. Ta nghe nói Khổng Kẻ Lỗ Mãng hiện tại liều mạng huấn luyện kia giúp văn chức binh. Người cũng, nhưng đừng mù quáng tự đại. Lấy chúng ta chiến lang đoàn mặt mũi hay nói giỡn. Thiết, Trần Hoa Anh chẳng hề để ý hừ lạnh một tiếng. Ngốc mạo, cảnh giác cao độ hãy chờ xem. Từ Khải Cương cơm nước xong, buông bát, vẫn không nói chuyện Trần trong bảo khố sơn hàm bếp núc viên cấp ngã chén nước phòng đến trước mặt hắn. Chú ý nắm chắc đúng mực, nữ binh thân thể tố chất so ra kém nam nhân hảo. Là, đội trưởng, Trần Anh Kiệt buông cả mèn đứng lên còn thật sự đáp lại. Bốn gã dưới tay yêu đem đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn Từ Khải Cương. Đội trưởng không sai dược đi, vẫn là thay đổi cá nhân. Người gian ác cũng sẽ thương hương tiếc ngọc. Hắn chính là thường xuyên đem nhân huấn luyện muốn sống không được. Khụ khụ. Từ Khải Cương khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia mất tự nhiên. Mọi người lập tức ngộ đạo. Nguyên lai đây là đau lòng tẩu tử. Còn không có con gái đã xuất giá. Đội trưởng liền luyến tiếc tẩu tử chịu tội. Về sau nhất định chính là cái thê nô. Này quả thực không phù hợp người gian ác hình tượng. Trần Anh Kiệt đối Từ Khải Cương sùng bái dùng hiện đại trong lời nói chính là não tàn phấn một quả. Nhìn đến cảm nhận chung thần tượng cư nhiên vì một nữ nhân khom lưng, có nho nhỏ mất mát. Trần doanh trưởng, tẩu tử an toàn liền giao cho ngươi. bị thương một cây tóc gáy ta một danh tất cả mọi người không buông tha ngươi. Ngô Hầu Hải vỗ vỗ Trần Anh Kiệt bên trái bả vai. Lời nói thấm thía nói. Kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi. Ha ha ha, cho ngươi tiểu tử cuồng. Cho ngươi tiểu tử kiêu ngạo. Lý Nhiều Hỉ vỗ vỗ Trần Anh Kiệt bên phải bả vai. Đưa cho hắn một cái, ngươi đồng, ánh mắt. Phong phú tứ chi động tác. Nguyên vẹn biểu đạt ý tứ của hắn, đội trưởng quang côn nhiều như vậy nam. Rốt cục có một người vợ. Cũng không thể đem nhân cấp dọa chạy. Lại này ít nhà mình đội trưởng đoàn trong lời nói. Khẳng định không thể ở đội trưởng trước mặt nói. Cách trương.